Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, kịch biến. Đổi lại trước hôm nay, ai nói phương Bắc thế cục có thể nghịch chuyển, kia tuyệt đối sẽ bị người phun thương tích đầy mình. Phụng Thiên nguy như chồng trứng, mắt thấy bị người bắt lại cũng chính là vài phút sự tình. Nhưng là hôm nay, Tần Hạo Hãn xuất liên tục kỳ binh, ngạnh sinh sinh đem thế cục vặn trở về. Tất cả mọi người là bất ngờ. 10 vạn phục binh, 10 vạn thủ thành. Đầu tiên là tập kích Viễn Đông dẫn đi Russian người, sau đó đánh lén Seoul, nhất cử đem Cao Ly diệt quốc. Hiện tại này một mảnh trên chiến trường chỉ có 6 vạn người phù tang. Tần Hạo Hãn đã ở đây chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ngay tại mọi người trong lúc khiếp sợ, Tần Hạo Hãn xuất lĩnh bộ đội, trực tiếp hướng về phía Phụng Thiên thành dưới người phù tang nhào tới. Phụng Thiên cũng là cửa thành mở rộng, người bên trong thành chen chúc mà ra. Tại thành phố bên ngoài, cùng người phù tang kịch liệt triển khai hỗn chiến. Phù tang bên này, Sakurai Gawa tự mình xuất lĩnh người vượt biển mà đến, lại không nghĩ rằng tao ngộ ương ngạnh chống cự, hiện tại đến phiên bọn họ lâm vào tuyệt cảnh. Tần Hạo Hãn này 8 vạn người cùng hắn 6 vạn người chiến đấu lại với nhau, vậy mà bảo phát ra so người phù tang còn cường đại hơn sức chiến đấu. Cái này khiến hắn phi thường vẫn lấy làm kiêu ngạo đại hòa võ giả tinh thần nhận lấy ngăn trở. Nhìn chiến trường trên dần dần bị áp chế người một nhà, Sakurai Gawa cũng không khỏi không bội phục Tần Hạo Hãn thủ đoạn. Lại có thể tại loại này thế cục hạ hoàn thành nghịch chuyển. Hiện tại Russian người không tại, người Cao Ly diệt. Nếu như hắn tiếp tục chiến đấu lời nói, chỉ sợ muốn đem này 6 vạn người toàn bộ đặt xuống ở chỗ này. Phương Bắc thổ quốc mạng người không có đến tuyệt lộ, vì bảo vệ Phụng Thiên, bọn họ nhất định cùng bên mình cùng chết. Hắn không nghĩ toàn quân bỏ mình cũng chỉ có thể rút lui. Sakurai Gawa thở dài một tiếng, hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Tần Hạo Hãn thế nhưng là không có làm Sakurai Gawa nhóm người này đi thuận lợi như vậy. Ở phía sau một đường truy sát, thậm chí giết tới vùng Duyên Hải, rơi vào đường cùng Sakurai Gawa chỉ có thể tráng sĩ chặt tay. Phái ra 2 vạn người cùng Tần Hạo Hãn thổ quốc quân gắt gao dây dưa. Chính hắn thì là mang theo 3 vạn tinh nhuệ chật vật vào nước. Lần nữa vũ trang bơi qua rời đi. Người phù tang đến rồi 10 vạn, chỉ trở về 3 vạn, 7 vạn người tại trận này đại chiến bên trong bị đào thải. Danh nhân đường võ giả cũng tổn thất mấy cái, có thể nói tổn thất nặng nề. Tần Hạo Hãn tin tưởng, tại tạo thật lớn thuyền biển trước đó, bọn họ hẳn là sẽ không lần nữa độ nước mà đến rồi. Đại hoạch toàn thắng sau trở về binh Phụng Thiên, Tần Hạo Hãn lại nghênh đón tập kích Russian đám kia thổ quốc học sinh. Những người này nhận được Tần Hạo Hãn mệnh lệnh, một khi nhìn thấy Cao Ly bên này thế cục xuất hiện biến hóa, lập tức hóa thân đội du kích, tiến vào Hưng Yên lĩnh địa khu rừng rậm nguyên thủy, tận lực bảo trì sinh lực. Này một cái chiến thuật quán triệt rất tốt, 5 vạn người cuối cùng cũng có hơn 3 vạn người về tới Phụng Thiên. Không có làm Andrew thu hoạch được quá lớn chiến quả, đồng thời bọn họ còn tiêu diệt không sai biệt lắm 3 vạn Russian người. Xem như thắng lợi, này hơn 3 vạn người về tới Phụng Thiên sau, Phụng Thiên quân phòng thủ khôi phục đến 10 vạn trở lên. Nguyên bản nguy cơ xem như giải trừ, coi như Russian người bây giờ trở về đến Đông Bắc địa khu cũng chỉ có thể là giằng co. Loại tình huống này làm ngoại giới quả thực không biết đối Tần Hạo Hãn làm sao thổi mới tốt. Vô số danh hào danh hiệu quang hoàn đều thêm đến Tần Hạo Hãn trên người. Cái gì thổ quốc quân thần, kỳ tích chi tử, chiến tranh chi vương, ngoại địch khắc tinh, từng cái danh hào quả thực có thể khiến người ta lượng mù mắt. Hơn nữa Tần Hạo Hãn lần lượt đánh giết nhiều cái danh nhân đường, Thậm chí xử lý Kim Ngọc Thành hành động vĩ đại, cũng làm cho người cho rằng Tần Hạo Hãn tuyệt đối có được toàn bộ liên bang 50 vị trí đầu thực lực. Đối với võ giả tới nói, tài năng chỉ huy là một mặt, nhưng là trọng yếu nhất vẫn là cá nhân thực lực. Tần Hạo Hãn thực lực cũng đã nhận được mọi người nhất trí tán thành. Đen phấn cơ hồ bị đánh mai danh ẩn tích, cơ bản không dám nói tiếp nữa. Lúc này phun Tần Hạo Hãn, tuyệt đối sẽ bị vô số người nước bọt chết đuối. Cùng Tần Hạo Hãn bên này so sánh, cái khác địa khu chiến đấu liền không như vậy tận như nhân ý. Sao mấy ngày nay đến nay, Á Liên bang đã có gần nửa quốc gia bị loại, Đông Bắc địa khu thế cục bình ổn, Tây Bắc mặc dù loạn nhưng là còn vững chắc, mà Tây Nam cùng Lĩnh Nam địa khu liền không như vậy tốt hơn. Lĩnh Nam địa khu thế cục liền như là Tần Hạo Hãn đoán trước như vậy. Trải qua một phen chiến đấu sau, cuối cùng tạo thành ba cái quốc gia đồng minh, Xiêm La, Nam Việt, Miến Quốc, này ba cái quốc gia tại phương Nam trong loạn chiến thắng được. Nhưng là sau nhưng không có tiếp tục bộc phát chiến tranh, mà là hợp thành một cái cường đại quân đồng minh. Đối với dạng này tình huống, lĩnh phương Nam diện vậy mà không có cái gì chuẩn bị. Từ Bách Lãng còn vẫn luôn đánh lấy tọa sơn quan hổ đấu ý nghĩ. Lĩnh Nam người ngay tại cắm đầu tạo thuyền, bảo thủ sách lược bỏ ra đại giới. Ba nước quân đồng minh tại giả lập chiến trường bắt đầu ngày thứ bảy. Tập hợp Bắc Thượng, tấn công mạnh lĩnh Nam Thành. Lĩnh Nam quân phòng thủ đã bị điều đi đại bộ phận, đi chi viện Tây Nam chiến trường. Lực lượng thủ vệ yếu kém. Một đêm khổ chiến, ba nước quân đồng minh nỗ lực to lớn đại giới sau, đánh hạ lĩnh Nam, làm lĩnh Nam trở thành thổ quốc cái thứ nhất bị hủy diệt thành phố. Lĩnh Nam thất thủ làm phương Nam thế cục lâm vào sụp đổ. Ba nước đồng minh tùy thời có thể hướng Tây Nam xuất phát, bưng dạ tinh loạn trụ sở hậu phương. Tây Nam nếu là mất đi, toàn bộ phương Nam liền luân hãm. Thiên Trúc cùng người Ba Tư cũng tùy thời có thể giết tới. Từ Bách Lãng rơi vào đường cùng, chỉ có thể theo Ma Đô điều nhân thủ, muốn đi chi viện phương Nam chiến trường. Đây là một cái to lớn bất tỉnh chiêu. Ma Đô đã điều đi Chiêu Dương câu lạc bộ, lần nữa điều nhân thủ sau, mang đến hậu quả nặng nề. Đông Nam Á địa khu Thiên Đảo, Châu Úc cùng tập hợp lại người Phù Tang đều đã tạo tốt thuyền lớn, thừa cơ tiến công. Mặc dù Ma Đô thành tường cao dày, trong lúc nhất thời không có bị đánh hạ, nhưng là tại hải cảng bên trong ngay tại chế tạo thuyền biển thì là tao ngộ tai họa ngập đầu, bị mấy cái quốc gia liên thủ tiêu diệt. Đến tận đây, lĩnh Nam cùng Ma Đô thuyền biển toàn quân bị diệt, thổ quốc đã không có ra biển năng lực. Càng thêm bi kịch là Ma Đô tao ngộ đại quân vây khốn, nguy cơ sớm tối. Tất cả thổ quốc người đều biết Ma Đô tầm quan trọng, đây là năng lực phòng ngự có thể cùng kinh thành sánh ngang thành lớn. Thổ quốc ít nhất phải bảo trụ hai tòa thành thị an toàn, cho nên chỉ cần kinh thành cùng Ma Đô vẫn còn, cái khác bốn tòa thành phố dù là đều hủy cũng không có việc lớn gì. Thế nhưng là Ma Đô nếu như thất thủ, kia vấn đề liền nghiêm trọng. Ma Đô đều có thể thất thủ, còn lại thành phố thất thủ cũng không kỳ quái. Dù là kinh thành phòng ngự mạnh hơn cũng vô dụng. Địch nhân chỉ cần tiêu diệt từng bộ phận, còn lại kinh thành cũng có thể đem thổ quốc đào thải. Nhìn thấy thổ quốc cục diện bất ổn, quốc gia khác cũng bắt đầu hành động. Tây Nam địa khu, người Ba Tư rốt cục đã gia nhập chiến trường, cùng Thiên Trúc liên thủ, đối dạ tinh loạn cùng Ba Thiết liên quân tiến hành đả kích. Phương hướng Tây Bắc, Rasen cùng bên ngoài phủ lên cùng hai cái Trung Á quốc gia liên thủ, đối Tây Bắc khởi xướng tiến công. Phong hành câu lạc bộ dần dần chuyển thành chiến lược phòng ngự, mà phương Nam ba nước đồng minh thì là thừa cơ phát binh, sải bước tiến vào thổ quốc lãnh thổ. Tây Nam thậm chí kinh thành đều là bọn họ mục tiêu công kích. Mà đồ nơi nào kịch liệt công thành chiến sóng sau cao hơn sóng trước. Đông Nam Á địa khu thuyền biển không chút kiêng kỵ đi thuyền. Đem từng lớp địch nhân vận chuyển đến thổ quốc lãnh thổ bên trên. Tựa hồ trong vòng một đêm liền biến thiên. Trước đó còn tại khắp nơi bảo trì thế công thổ quốc có chút bị đánh cho choáng váng. Tựa hồ Ly Long quốc cũng không xa. Mỗi người tựa hồ cũng trở thành quân sự nhà bình luận. Đối với các nơi thế cục phân tích đạo lý rõ ràng. Hiện tại xem ra, chỉ có kinh thành cùng Đông Bắc tạm thời xem như an toàn. Địa phương khác đều vô cùng nguy hiểm. Hiện tại hàng đầu nguy hiểm là nhất định phải hủy bỏ Ma Đô uy hiếp. Ma Đô tuyệt đối không thể ném. Thế nhưng là ai có thể chi viện Ma Đô? Phái thủ vệ kinh thành Chiêu Dương câu lạc bộ trở về sao? Chỉ sợ không giải quyết vấn đề lớn. Từ Bách Lãng đi qua suy nghĩ sâu xa sau, cảm thấy chỉ có tại Tây Nam địa khu Long Đằng câu lạc bộ mới có năng lực này. Tây Nam chiến đấu cũng không thuận lợi. Thiên Trúc Quỷ Già Lam cùng Ba Tư A Ngọc là hai nữ tính võ giả liên thủ. Long Đằng ở nơi đó cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Mặc dù cũng không ăn cái gì thiệt thòi lớn, thế nhưng là tiến độ chậm chạp là sự thật không thể chối cãi. Đã như vậy, tiếp tục công lược Tây Nam liền có chút miễn cưỡng. Từ Bách Lãng quyết định làm Dạ Tinh Loạn hồi sư. Thế nhưng là Dạ Tinh Loạn hồi sư, kia Tây Nam thành có phải hay không liền muốn từ bỏ đây? Hiện tại Ba Tư cùng Thiên Trúc cùng nhau tiến quân. Lĩnh Nam ba nước đồng minh cũng hướng Tây Nam di động. Tây Nam nếu là mất đi, cục diện sợ là phải thật lớn chuyển biến xấu. Từ Bách Lãng không cam tâm từ bỏ. Cuối cùng quyết định làm trấn thủ Đông Bắc Thanh Điểu câu lạc bộ tiến vào chiếm giữ Tây Nam. Đông Bắc cục diện bình ổn. Vài ngày cũng không đánh trận. Ra sân người tựa hồ nhiếp tại Tần Hạo Hãn uy danh không dám tới. Như vậy còn lưu tại Tần Hạo Hãn tại Đông Bắc chính là lãng phí nhân tài. Cho nên từ Bách Lãng hạ lệnh. Dạ Tinh Loạn hồi sư cứu viện Ma Đô. Tần Hạo Hãn tiếp nhận Dạ Tinh Loạn công tác, dẫn dắt Thanh Điểu câu lạc bộ đi tới Tây Nam. Mà Đông Bắc thành nơi nào, hắn chỉ làm Tần Hạo Hãn lưu lại một cái danh nhân đường phụ trách chỉ huy thủ vệ. Hắn thấy nơi nào hiện tại là an toàn. Từ Bách Lãng quyết định này, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Sao Tần Hạo Hãn nhận được mệnh lệnh. Lập tức liền biết, Đông Bắc sợ là nguy hiểm. Hắn dám khẳng định, chỉ cần mình rời đi, nhìn thấy cơ hội Russian người cùng người phù tang tuyệt đối sẽ còn ngóc đầu trở lại. Từ Bách Lãng sợ là không có ý thức đến, thổ quốc mạnh nhất địch nhân tuyệt đối là Russian cùng phù tang. Nếu như bọn họ toàn lực phát động, thổ quốc cử quốc chi lực đều chưa hẳn chống đỡ được. Dạ Tinh Loạn tại phương Nam không đạt được gì. Lần này ngược lại lấy chúa cứu thế tư thái đi cứu viện Ma Đô. Điều này cũng làm cho Tần Hạo Hãn có chút khó chịu. Nhưng là tổng chỉ huy đã hạ lệnh, hắn cũng chỉ có thể tuân thủ. Hiện tại cần hắn cân nhắc chính là lưu lại ai tại Phụng Thiên thay thế mình thủ vệ. Phụng Thiên cũng không thể tùy tiện ném. Hắn vốn dĩ muốn đỗ toa toa lưu tại nơi này. Lúc này có người tự đề cử mình. Trương Việt đứng dậy, đối Tần Hạo Hãn nói. Tần chỉ huy, nếu như ngươi có thể tín nhiệm ta, ta nguyện ý chủ động lưu lại. Thay thế ngươi phụ trách thủ vệ Phụng Thiên. Dù sao nơi này không thể không có danh nhân đường tọa trấn nha. Tần Hạo Hãn khoát khoát tay. Phụng Thiên vấn đề an toàn trọng đại, người lưu lại có chút miễn cưỡng. Trương Việt lập tức trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng. Hắn thấy, hắn tại Thanh Điểu bên trong xếp hạng so Tần Hạo Hãn gần phía trước. Hắn chẳng qua là có chút tài năng chỉ huy bị Sở Phong nhìn chúng mới tiếp nhận quan chỉ huy. Có tư cách gì ở đây đối với chính mình khoa tay múa chân? Phụng Thiên hiện tại như vậy an toàn. chung quanh trăm dặm liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Rason người cùng người phù tang căn bản cũng không đến rồi. Cao Ly cũng diệt quốc, còn có cái gì uy hiếp hay sao? Tần Hạo Hãn nhất định là muốn đem phần này nhi công lao lưu cho cùng hắn quan hệ tốt Đỗ Toa Toa. Trương Việt không thể để cho hắn toại nguyện, sắc mặt lạnh xuống. Tần Hạo Hãn, người cũng đừng quá coi thường người. Ta là vẫn luôn không có chỉ huy cơ hội. Không thì ngươi cho rằng ngươi những cái kia chiêu số ta liền không biết dùng sao? Khoác lác ta không dám nói, nhưng là thủ vệ Đông Bắc bình an, duy trì cục diện cho đến giả lập chiến trường kết thúc. Kia là tuyệt đối không có vấn đề. Tần Hạo Hãn nhàn nhạt nhìn hắn, trong quân không nói đùa, ta đây tất nhiên biết, hy vọng ngươi cũng đừng dùng người không khách quan. Tần Hạo Hãn nhìn chằm chằm Trương Việt một chút, tốt, kia Phụng Thiên liền giao cho ngươi. Giả lập chiến trường bắt đầu ngày thứ 8, Tần Hạo Hãn mang theo Thanh Điểu câu lạc bộ rời đi Phụng Thiên, hướng về Tây Nam xuất phát. Cùng lúc đó, Dạ Tinh Loạn Long Đằng cũng hồi sư, thẳng đến Ma Đô mà đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.